Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, Vương Dương trong lòng hốt hoảng, mặt không đổi sắc lắc đầu. Vũ sư huynh làm sao mà đột nhiên nói lên cái này? Vương Dương hỏi ngược lại, người có muốn hay không biết? Tự nhiên nghĩ, nguyên nhân là bởi vì Di Linh phái Thái Thượng Lão Tổ sắp tiến giai hóa thần. Vũ Tà khẽ mỉm cười nói, hắn duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng giao thoa lắc lư, một tia màu trắng u hồn tại đầu ngón tay quanh quẩn, giống như là một tia sương mù. Hóa thần, Vương Dương nhịn không được nhảy một cái, hắn là thực sự không nghĩ tới, môn phái của mình lão tổ thế mà ngưu bức như vậy. Đối với tiên môn tới nói, hóa thần kỳ là thứ phiền toái nhất. Nhất thiết phải lập tức thanh trừ mới được. Chỉ tiếc, chỉ thiếu chút nữa. Vũ Tà tiếc nuối nói. Bạch sắc u hồn tại Vũ Tà đầu ngón tay tụ tập thành một cái kem cây cầu lớn nhỏ viên cầu, đột nhiên nổ tung, vô thanh vô tức tiêu tan. Di Linh phái Thái Thượng Lão Tổ đã quá cẩu, đáng tiếc vẫn là không thể tránh thoát. Tiên môn, chẳng lẽ người động thủ thật là tiên môn? Mặc dù Vương Dương sớm đã có ngờ tới, nhưng chưa từng xác nhận sự thật từ miệng kẻ khác. Trừ tiên môn, trên đời này còn ai có phần lực lượng này? Tiểu tử này có ý tứ gì? Sẽ không đối với ta lòng mang ý đồ xấu chứ? Trên người hắn mặc dù có không ít cao cấp phù lục, nhưng đối mặt Vũ Tà luyện khí hậu kỳ, cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Hắn cũng không hiểu đối phương vì điều gì đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy. Vẻn vẹn bởi vì hắn ẩn giấu tu vi. Còn có, hắn là thế nào nhìn ra ta là đệ tử Di Linh phái? Vương Dương suy tư một chút, bản thân vốn cũng không có biểu lộ có chút gì là đệ tử của Di Linh phái. Chẳng lẽ là bởi vì công pháp? Thế nhưng là người tại Bắc Hoang có thể tu luyện âm tà thuộc tính công pháp cũng không thiếu. Đối phương lại là làm sao nhận đi ra ngoài? Trừ phi là người tu luyện đồng dạng công pháp, hơn nữa so với hắn tạo nghệ cao hơn, mới có thể phát giác ra được manh mối. Thế nhưng là Vương Dương cũng không có từ trên thân đối phương cảm thấy khí tức quen thuộc. Người này kỳ quái, vẫn là bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. Hắn chỉ muốn yên ổn tu luyện, xuôi gió xuôi nước thành tiên làm tổ, tiêu dao khoái hoạt một thế. Không muốn trêu chọc một chút tự dưng phiền phức. Chỉ là Vũ Tà một câu kia cùng loại người, để cho hắn có chút không nghĩ ra. Cùng loại người, cũng là nam nhân. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới cuối cùng cũng hơn 10 ngày. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là hôm nay muốn không có gì đặc biệt đi qua lúc, Vương Dương đột nhiên cảm thấy một tia dị thường. Dọc theo đường du hồn còn không có tiếp cận, liền bị xé thành nát bấy. Cẩn thận, hai cái nhắm mắt lại dưỡng thần trúc cơ, đột nhiên mở hai mắt ra. Trên thân lười biếng khí tức biến đổi theo. Thình thịch, a a, nghe được nhắc nhở đám người. Vừa mới phản ứng lại, huyết ảnh đã đến trước mặt. Phía trước nhất mấy cái không kịp tránh né, bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Rơi xuống đất lúc sau đã là bộ mặt hoàn toàn thay đổi. CS3T không thể CS3T lại. Đội ngũ trong nháy mắt đại loạn. Bọn hắn chỉ là đi làm tầng dưới chót người tu luyện, cũng không dám lấy mạng đi liều mạng. Nhìn thấy nguy cơ, phản ứng đầu tiên chính là co cẳng chạy. Đi, Vũ Tà trước một bước xông tới. Trong tay xuất hiện một cái bình. Linh lực phun trào, mấy chục đạo màu trắng u hồn từ bên trong bay ra. Hóa thành từng đạo màu trắng xiềng xích, đem thân ảnh màu đỏ quấn quanh. Giống, thân ảnh màu đỏ phát ra không phải người gầm rú. Cuối cùng hiển lộ ra hình thể. Là một cái diện mục dữ tợn, kinh khủng thây khô. Cùng phổ thông thây khô bất đồng chính là, trên khối thi thể này có rậm rạp chằng chịt tơ máu, áp sát vào trên da, không ngừng hiện ra hồng quang, giống như là tại truyền thâu huyết dịch. Nhìn qua quỷ dị, lại đáng sợ, quả nhiên là huyết thi. Nhìn thấy bộ dạng của thi thể, Vương Dương một mắt liền nhận ra được. Tại Di Linh phái ngây người lâu như vậy, huyết thi hắn thấy không chỉ một lần, dễ dàng liền nhận ra được. Nhìn mật độ tơ máu trên người nó, hẳn là vừa mới tiến giai huyết thi không lâu. Vương Dương cẩn thận quan sát lấy. Mặc dù đối với huyết thi hắn cực kỳ hiểu rõ, nhưng Vương Dương cũng không có xông lên khoe khoang ý nghĩ của bản thân. Ngược lại là lui càng nhanh, hết khả năng rời xa. Bởi vì Vũ Tà ra tay, đám người cũng cuối cùng có cơ hội chạy trốn. Rất nhanh liền thành ra một mảng lớn đất trống. Vũ sư huynh, chúng ta tới giúp người. Mấy cái khác hồn điện đệ tử, nhao nhao ra tay, phóng xuất ra chính mình ngự linh. Đối với huyết thi tạo thành gò bó, còn xin hai vị trưởng lão ra tay. Huyết thi dãy giụa hết sức lợi hại. Vũ Tà rõ ràng có chút khống chế không nổi. Đi, trong đó một tên trưởng lão không chút hoang mang. Lấy ra một cái màu đen bình gốm. Mở ra cái nắp, siêu, một cái màu vàng ngự linh từ bên trong bay ra. Trên không trung hóa thành một cái mãnh hổ. Đây là một cái thú hồn, đã đạt đến ác quỷ cấp bậc. Giống, mãnh hổ hét lớn một tiếng. Chân đạp hư không, hướng về huyết thi nhào tới. Các người nghĩ thoáng, miễn cho ngộ thương. Một tên khác trúc cơ nhắc nhở một tiếng. Sau đó thả ra ngự linh của bản thân. Đồng dạng là ác quỷ cấp bậc thú hồn. Là một cái toàn thân đầy thanh sắc hoa văn cự mãng. Cự mãng hứng thú có loại trực tiếp biến thành một vòng vây. Đem huyết thi cùng hổ hồn vây vào giữa. Vũ Tà mấy người vội vàng thu hồi u hồn cấp ngự linh của chính mình. Cùng những người khác khác biệt. Vũ Tà cũng không có đem u hồn thu hồi dưỡng hồn bình. Mà là để cho nàng quay chung quanh tại bên cạnh mình. Lúc này Vương Dương mới nhìn rõ ngự linh của hắn. Là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, ngũ quan thanh tú, sắc mặt trắng bệch, mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo. Không nghĩ tới gia hỏa này nhìn xem chững chạc đàng hoàng. Thì ra cũng là muộn tao hàng. Nhìn thấy Vũ Tà ngự linh, Vương Dương nhịn không được ở trong lòng chửi bậy. Hắn chính xác không nghĩ tới Vũ Tà ngự linh sẽ là một tiểu nữ hài. Còn trông khả ái. Ở trung tâm chiến đấu đồng thời có kéo dài bao lâu? Hai vị hồn điện trúc cơ mặc dù lão, nhưng hạ thủ có thể một điểm không nhẹ. Đối mặt một mực vừa mới lên cấp huyết thi, nhẹ nhõm liền đem nó áp chế. Cự mãng ngự linh kịp thời ra tay. Hai huyết thi quấn quanh, mãnh hổ ngự linh hét lớn một tiếng. Trực tiếp đem huyết thi đầu người cắn xé xuống. Thu thập được một chút tàn cuộc, đừng ảnh hưởng đến bố trí ở đây. Hai tên lão giả thu hồi riêng phần mình ngự linh, khôi phục như cũ điệu bộ sống dỡ CS3T dỡ. CS3T, Vũ Tà gật đầu đáp ứng, hơn nữa còn là người xuất thủ trước nhất. Tiểu nữ hài hóa thành mấy đạo xiềng xích, đem vẫn còn đang không ngừng run run huyết thi gò bó. Vũ Tà lấy ra pháp thuật phi kiếm, đem huyết thi nhẹ nhõm chém thành vài đoạn. Trong đó trọng yếu nhất đầu người cùng xua đuổi. Bị hai tên trúc cơ lão giả lấy đi. Tứ chi thì lưu cho Vũ Tà phân phối. Sự tình rất nhanh có một kết thúc. Ngoại trừ ngay từ đầu bị đụng vào cái kia hai cái thằng xui xẻo. Những người khác khôi phục rất nhanh bình thường. Tiếp tục tiến hành săn giết thu hồn. Thế mà lại đụng tới một đầu hoang dại huyết thi. Thật đúng là xui xẻo. Lê Hổ phàn nàn nói. Hoang dại huyết thi rất ít gặp sao? Vương Dương hỏi. Không thiếu hiếm thấy mà ta không biết. Ngược lại ta làm vài chục lần nhiệm vụ. Còn là lần đầu tiên đụng tới. Ninh Vũ cười nói. Hắn đối với huyết thi cũng không quá để ý. Ngược lại chỉ cần mình không bị thương là được. Việc mỗi ngày nói chuyện cùng ngươi tóc bạc. Chính là phụ trách đóng giữ nơi này đệ tử. Bình thường có cường đại quái vật. Hoặc là bị hắn sớm thanh trừ. Hoặc là thông chi môn phái cao thủ đến đây thanh trừ. Bằng không loại địa phương này đưa tới một đống trúc cơ kỳ quái vật đều không kỳ quái. Thì ra là thế, nguyên bản Vương Dương còn kỳ quái. Vũ Tà từ nơi nào xuất hiện, chỉ là tất cả mọi người không kỳ quái. Hắn cũng không có ý tốt hỏi nhiều. Sau khi trời sáng, săn giết kết thúc, Vũ Tà tìm được Vương Dương. Sau đó đem một cái dán vào phù lục cánh tay, đưa cho Vương Dương. Thứ kia chính là cánh tay của huyết thi. Đưa cho ngươi đi, ta giữ lại không cần. Vương Dương lập tức cảm giác cúc nhanh. Gia hỏa này tại sao đối với ta lại tốt như vậy? chẳng lẽ lại hám sắc đẹp của ta? Cách chương.